Không phải hôm qua cô ta vừa tới tập đoàn Giang Long để ứng tuyển vị trí phó giám đốc sao? Thực sự Hứa Tinh đã đến tập đoàn Giang Long để ứng tuyển. Tuy nhiên, mục đích chính của cô ta khi đến đó là để gặp chủ tịch tập đoàn Giang Long. Để xem vị chủ tịch đó rốt cuộc có phải là người bạn trai 10 năm trước của cô ta hay không. Nhưng cô ta không gặp được chủ tịch. Hôm nay cô đến công ty để báo cáo. Việc đầu tiên là đi gặp chủ tịch. Tuy nhiên, vẫn không gặp được, vì không thấy chủ tịch đâu. Cô ta cũng không muốn ở lại tập đoàn Giang Long nữa. Tập đoàn Giang Long tuy nói là một tập đoàn lớn, chắc chắn có thể xếp vào hàng top ở Giang Trung. Nhưng so với thời đại khoa mà nói thì chỉ là hạng xoàng mà thôi. Thật sự đang phát triển và đầy tiền đồ chính là tập đoàn thời đại khoa. Cô ta cũng không muốn vì lòng riêng của bản thân mà ở lại tập đoàn Giang Long. Còn về người đó, sớm muộn gì cũng có thể gặp được thôi. Đã chờ đợi 10 năm rồi. Cô ta cũng không để tâm đến một chút ít thời gian này. Hai người bước đến và nhìn nhau. Hứa Tinh lập tức vui mừng. Khoanh tay trước ngực, nhìn Giang Thần đang ăn mặc trông rất lôi thôi. Giang Thần, thật là trùng hợp, đi đâu cũng có thể gặp anh. Nơi này là nơi nào anh không biết sao? Anh tới đây để làm gì? Giang Thần cười nói, không phải là cô đã đến tập đoàn Giang Long rồi sao? Sao lại còn tới đây nữa? Trên mặt Hứa Tinh kiều lộ ra vẻ cao ngạo và tự kiêu. Tôi mà đến tập đoàn Giang Long thì có tài nhưng lại không phát huy được. Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy ở thời đại khoa có tương lai phát triển hơn. Giang Thần nheo mắt nói, cô tự tin như vậy, có thể ứng tuyển vào được sao? Dĩ nhiên, Hứa Tinh cũng không hề khiêm tốn. Nói, ở tập đoàn Giang Long tôi có thể ứng tuyển lên đến chức phó giám đốc. Lương 1 tháng 3 triệu nhân dân tệ. Ở thời đại khoa ít nhất tôi cũng có thể để đảm nhận chức giám đốc của một bộ phận. Hơn nữa tôi là tự tin rằng trong vòng 3 năm mình sẽ trở thành phó giám đốc của thời đại khoa. Vừa nói, cô ta vừa quan sát Giang Thần. Anh cũng tới tập đoàn thời đại khoa để tìm việc à? Giang Thần gật đầu nói. Đúng vậy, Sở Sở nói tôi không có công việc. Sẽ làm cô ấy xấu hổ. Nên tôi đã suy nghĩ đến tập đoàn thời đại khoa xem thử có thể tìm được một chức bảo vệ. Hay tài xế gì gì đó không? Làm việc ở thời đại khoa thì khi nói ra cũng không hề cảm thấy mất mặt mà phải không? Ừ, Hứa Tinh gật gật đầu. Dựa theo lai lịch đi lính trở về quập anh, chắc là có thể miễn cưỡng xin vào làm bảo vệ được đấy. Nhưng cũng chỉ là bảo vệ mà thôi. Mỗi tháng kiếm được 10.000 tiền lương chết là hết mức. Cả đời cũng chẳng khá khẩm hơn được. Giang Thần mỉm cười, làm động tác mời. Cô đi trước đi. Hứa Tinh lấy kính mát lớn đeo vào, xoay người rời đi, đi vào tòa nhà thời đại khoa. Sau khi cô ta bước vào, Giang Thần mới bước vào. Giang Thần trực tiếp đi thang máy đến tầng cao nhất. Trên tầng cao nhất, văn phòng chủ tịch, đây là một văn phòng sang trọng, xa hoa rộng hơn 1.000m2. Giang Thần ngồi ở trên chiếc ghế mềm, nhìn Bạch Tố đang đứng trước mặt, thờ ơ hỏi. Hôm nay có phải là có một người tên Hứa Tinh đến ứng tuyển không? Vâng, Bạch Tố nói, lý lịch của không tệ. Hơn nữa cô ta còn là phó giám đốc của một tập đoàn lớn ở nước ngoài. Hiện tại bên phỏng vấn đang phỏng vấn cô ta, tiến hành hỏi các câu hỏi khác nhau. Đem camera chỗ phỏng vấn đến đây. Vâng, Bạch Tố đi thu xếp ngay lập tức. Chẳng mấy chốc, bức tường trước văn phòng sáng lên. Xuất hiện camera chỗ Hứa Tinh đang ứng tuyển. Những người phỏng vấn đều được Bạch Tố điều từ nước ngoài. Họ đều là người tài năng trong những người tài năng. Những câu hỏi họ đặt ra rất hóc búa. Tuy nhiên, Hứa Tinh có kinh nghiệm dày dạn, bình tĩnh đối đáp lại. Rất nhiều câu hỏi cô ta đều phân rõ ràng, có trật tự, có cách lý giải độc đáo. Một số người phỏng vấn trên khuôn mặt cũng đã xuất hiện sự hài lòng. Còn Giang Thần cũng đang theo dõi toàn bộ quá trình. Anh ta không biết kinh doanh. Và anh ta không biết làm thế nào để làm điều đó. Anh không biết kinh doanh. Cũng không biết những cách thức bên trong đó. Anh chỉ biết rằng Hứa Tinh thực sự rất tốt. Trả lời rất dứt khoát và trôi chảy. Bạch Tố,